Làm nũng, chương 33, giật tít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó trở về Vương Chí Tôn nhìn Hướng San cùng Lại Hoa thân thiết hơn trước thì có hơi ngạc nhiên. Hướng San không phải là một người dễ gần, đến ông còn cảm thấy mơ hồ giữa cha con ông vẫn có chút khoảng cách. Vậy mà chỉ trong một ngày, hai người này đã dính nhau như Sam rồi. Vương Chí Tôn trong lòng như nở hoa, lúc ăn cơm, ông vui vẻ nói. San San à, dạo này công ty nhà ta đang có xu hướng phát triển hơn ở thị trường nước ngoài, nhân cơ hội cả nhà ta đang đông đủ, ta nói luôn cho Tư Minh cùng con nghe, hai đứa cảm thấy sao nếu cả nhà ta cùng sang nước M định cư. Tư Minh tỉnh bơ nhìn lên, chớp chớp mắt, chỉ cần thuận lợi việc học thì con sao cũng được. Hướng San nghe vậy thì khựng lại, sang nước M sao, nếu cô đi, cốt truyện sẽ thế nào? Theo như cốt truyện, chú Lục là phản diện. Nếu như có một thế lực bí ẩn nào đó thúc đẩy chú ấy hắc hóa trở thành phản diện thực sự để nâng đỡ nam nữ chính, vậy thì phải làm sao đây? Con không muốn đi, dù sao con cũng đã quen với việc học tập ở trong nước rồi. Nếu phải chuyển đi con sẽ mất thời gian dài để thích nghi. Thêm nữa con cũng sắp cuối cấp rồi, như vậy thì thực không tốt. Hướng San nghĩ nghĩ liền nói luôn. Thật ra cô là muốn ở lại theo dõi nam nữ chính, để nếu cốt truyện có phát triển theo chiều hướng xấu. Dù biết là khó nhưng cô vẫn sẽ nỗ lực ngăn cản. Vương Chí Tôn nghe vậy thì cũng có điều suy nghĩ. Vậy cũng đúng, San San sắp thi đại học rồi, chuyển trường lúc này thật không ổn. Thế thì nhà mình cũng không đi nữa. Hướng San nghe vậy vội nói, dù sao nếu có cơ hội phát triển thì phải biết nắm lấy. Biết bao giờ thời cơ tốt như này mới tới nữa đây ba. Nhưng đâu thể để lại con ở nước một mình. Vào năm học mới con vẫn sẽ tới nhà chú Lục mà ba. Sau một hồi kiên quyết, cuối cùng Vương Chí Tôn vẫn là bất lực trước sự cứng đầu của Hướng San. Cả nhà đồng ý để Hướng San ở lại nước cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, sau đó sẽ trở về nước đón cô đi. Đúng 12 giờ, Hướng San mới mở điện thoại, thấy chú Lục đã nhắn tin cho cô từ lúc 9:30, nội dung chỉ có 3 chữ. Uống sữa chưa? Trước giờ cô cùng Lục Cảnh Quân đều là gọi điện trực tiếp, vì vậy lịch sử trò chuyện của hai người chỉ toàn là sticker. Và hôm nay là có thêm 3 chữ này do Lục Cảnh Quân gửi. Hướng San buồn cười nhìn 3 chữ ngắn ngủn trên màn hình điện thoại. Đúng là con người có nguyên tắc nha. Đang định trả lời tin nhắn thì lúc này từ bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, bùm một tiếng, pháo giấy phụt ra kèm một tiếng nổ, làm Hướng San giật nảy mình lùi ra sau, tiếng hét bị kẹt trong cổ họng không thành tiếng. Trước mắt là cả nhà cầm một chiếc bánh kem nhỏ. Trên bánh cắm đủ 18 chiếc nến lung linh. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả 3 người đang đồng thanh hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Hướng San ngẩn người, vậy mà cô lại quên mất sinh nhật của mình. Sinh nhật năm 18 tuổi, mấy năm qua, cứ đến ngày này, cô đều đi chơi bạt mạc với đám anh em ở các quán bar sinh viên cho đến sáng. Hóa ra 3 người họ vẫn luôn để ý ngày sinh nhật của cô. Cô trước kia đúng là ngu ngốc chết mất, thật may là mọi chuyện còn chưa quá muộn. Suốt 3 tháng hè, ngày nào chú Lục cũng nhắc cô uống sữa vào đúng 9:30. Trong 3 tháng này cô nhận ra bản thân càng được nhiều người biết hơn, bởi vì cái tòa báo lá cải mà cô quan tâm gần đây mới đăng tin về Nhan Nhược Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh chụp lúc Hướng San vừa nói chuyện, vừa chỉ tay vào Tần Hoàng, bộ dạng rất chi là bố đời, trong khi đó Nhan Nhược Y vô cùng yếu mềm, đôi mắt như nai con sợ hãi. Nép sát vào ngực Tần Hoàng. Bức ảnh này được lên trang đầu, giật tít. Diễn viên mới ra mắt, Nhan Nhược Y cùng bạn trai bị Tiểu Tam ngang nhiên chặn đường làm khó. Lại lướt xuống bình luận, đa phần đều là bình luận mắng cô phá hoại tình cảm nhà người khác, kêu cô cút đi cho đỡ chật đất. Hướng San trực tiếp đần người, nghi ngờ nhân sinh quan luôn. Bộ trông cô giống Tiểu Tam lắm hay gì? Cô khinh được chưa? Trong đó Hướng San để ý thấy có vài bình luận được nhiều người thích nhất, trực tiếp được leo lên top bình luận hot, nội dung như sau. Người qua đường một, nhìn qua bức ảnh này, tôi biết ngay ai là Tiểu Tam, mọi người nhìn nhan sắc của cô ta kìa, chậc, ông trời cũng thật quá bất công, mấy cái đứa chuyên phá hoại tình cảm nhà người khác lại yêu ái, mang dáng vẻ hồ ly tinh khắp nơi đi quyến rũ người khác, mà cái cô Nhan Nhược Y trông hiền lành quá, để nó trèo lên đầu thế kia. Chứ là tôi thì tôi vả cho nó mấy nhát chứ ở đó mà lên mặt. Người qua đường 2, có ai có thông tin gì về con nhỏ này không? Đời này tôi ghét nhất là bọn người thứ ba thế này. Người qua đường ba, nhan sắc đình vậy không đi thi hoa hậu hoặc vào giới giải trí đi, ở đó mà làm tiểu tam. Chấm, người qua đường bốn, nhưng mà cái anh nam chính trong ảnh xem như cũng gọi là có tình có nghĩa, biết bảo vệ cho bạn gái mình trước tiểu tam. Người qua đường năm, chắc là do nhỏ tiểu tam đó có sức hút quá lớn làm anh ta không kìm lại được. Nhân đây các chị em cũng cần phải đề cao cảnh giác, tiểu tam càng ngày càng lợi hại, phải bảo quản người yêu hay chồng thật tốt. Nếu là ngoài đời, Hướng San thật sự sẽ không do dự đấm cho đám người này răng rụng đầy đất, tiếc là cô không có kinh nghiệm giao chiến trên mạng thế này. Sau vài lần bình luận thanh minh vài câu vô nghĩa, và bị nhấn chìm bởi những bình luận khác, Hướng San quyết định lặng lẽ nhìn đám người này tự bổ não 7.749 câu chuyện cầu huyết khác nhau. Vừa đọc bình luận Hướng San vừa ngạc nhiên, thật giống như nơi này toàn hội tụ các tác giả ngôn tình vậy, chuyện tuy cầu huyết mà cuốn vãi. Cô vậy mà tốn mất 2 tiếng chỉ để ngấu nghiến hết mấy câu chuyện cầu huyết mà trong đó cô phải trở thành nữ phụ độc ác. Cách chương.